Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 177, quả nhiên là một thiên tài a. Bang, sau chen vào Lewandowski trực tiếp từ Ferdinand sau lưng nghiêng chen vào đến. Trực tiếp quấn đến bên trong áo Ferdinand trước người. Nhảy dựng lên hất đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía MU đội cầu môn. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa đến không dám lên tiếng. Lewandowski cái này lực bộc phát, cái này lực trùng kích rất lợi hại a. Như thiểm điện từ Ferdinand sau lưng liền xông ra ngoài, một đầu hung hăng đập trúng bay tới bóng đá. Alex Ferguson hai mắt siết chặt, nguy hiểm, bộp một tiếng, cầu môn trước Van der Sar hai tay nâng lên một chút. Trực tiếp đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, trận banh này là đính đến quá chỉnh ngay ngắn. Đáng tiếc, thật chính là vô cùng đáng tiếc. Kỳ thật đây là một lần cực kỳ tốt dẫn bóng cơ hội. Eddie Gray phi thường tiếc rẻ nói. Đương nhiên, lần này Lewandowski là làm được cực kỳ tốt. Alex Ferguson là hai mắt sáng lên. Lewandowski ra hỏa này cùng Berbatov chính là hai thái cực a. Lewandowski tại cái này còn trận đấu bên trong là phi thường tích cực. Chạy là vô cùng nhiều. Bày ra đến phía trước cầu môn khứu giác cùng đạt được năng lực đều là không tầm thường. Chủ yếu hơn chính là hắn là sẽ tích cực tham dự vào phòng thủ bên trong. Alex Ferguson là cảm thấy Lewandowski rất không tệ a. Alex Ferguson hai mắt nhíu lại. Trong lòng là có so đo. Phạt góc. Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Glenn Johnson trực tiếp một cước đường vòng cung, nhanh chóng đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào MU đội cầu môn. Ivanovic cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Doa là càng không ngừng vỗ tay. Bị đá rất không tệ. Tiếp tục cố lên. Hiện tại tổng số là 3-4. Leeds United đội còn lạc hậu một cái cầu. Hiện tại Leeds United đội chỉ cần lại tiến một cái cầu. Leeds United đội liền có thể đào thải MU đội. Tấn cấp bản mùa giải League Cup trận chung kết. Bởi vì Leeds United đội là có hai khách trận dẫn bóng. Mà MU đội không có. Cho nên, nếu như là thế hòa, Leeds United đội sẽ tấn cấp. Alex Ferguson lập tức ở đây bên cạnh hô to. Dimitar. Tăng cường chạy, tham dự phòng thủ. Đúng vậy, Alex Ferguson lại đang nhắc nhở Berbatov. Gia hỏa này lười nhắc là để MU đội nhìn qua trên sân bóng muốn thiếu một người. Cho nên Alex Ferguson đến thường thường nhắc nhở. Bất quá, cái này nhắc nhở tựa hồ cũng không có quá nhiều tác dụng. Berbatov vẫn như cũ là làm theo ý mình. Nhìn đến đây, Alex Ferguson tự nhiên là vô cùng tức giận. Berbatov gia hỏa này thật là quá khinh người. Tại sao có thể có dạng này đá bóng gia hỏa đâu? Alex Ferguson rất gấp, Doa thì là phi thường cẩn thận. Càng là nhìn thấy Berbatov dạng này, Doa cũng là coi trọng. Càng không ngừng nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Theo vào Berbatov, không muốn cho hắn không gian. Bởi vì Doa phát hiện, Berbatov rất có thể liền là cố ý dạng này. Berbatov đá bóng phương thức chính là như vậy. Hắn dạng này lười nhác chính là vì làm cho đối phương phòng thủ đám cầu thủ cho là hắn không có cái gì uy hiếp, tận lực giảm xuống mình tồn tại cảm cùng uy hiếp cảm giác. Dạng này đối phương đám cầu thủ đối với hắn phòng thủ liền sẽ cực độ thư giãn, cho hắn càng nhiều không gian, làm cho đối phương đám cầu thủ không nhìn mình. Sau đó Berbatov lại tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, cho đối phương nổi danh nhất một kích. Berbatov gia hỏa này rất bình thường tặc a. Cho nên, Doa là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải cùng ở Berbatov. Không muốn không để ý đến MU đội phong tuyến bên trên còn có dạng này một vị tiên phong tại. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ thật đúng là sẽ ngẫu nhiên cảm giác không thấy Berbatov tồn tại. Gia hỏa này tại trên sân bóng cơ hồ không thế nào chạy. Nhìn qua là một điểm uy hiếp đều không có. Nhưng là gia hỏa này dẫn bóng hiệu suất vẫn là rất cao. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không dám coi nhẹ hắn. Nhưng là gia hỏa này luôn luôn rất phiêu hốt. Để Leeds United phòng thủ, đám cầu thủ cuối cùng sẽ lọt mất đối với sự chú ý của hắn. Quả nhiên trên đời dẫn bóng phương thức ngàn vạn loại. Đều là đều có các đặc sắc a. Beckbatop loại này tiêu sái đá pháp xác thực cũng là một loại rất không tệ đá bóng phương thức a. Đáng tiếc, lúc này, Alex Ferguson đều nhanh muốn tức hộc máu. Hắn không phủ nhận Beckbatop là có thể dẫn bóng. Nhưng là gia hỏa này là để MU đội rất dễ dàng lâm vào bị động đâu. Gia hỏa này cơ hồ không tham dự đến phòng thủ bên trong đến. Cái này khiến MU đội phảng phất là tại lấy 10 đánh 11. Đây là rất bình thường tiêu hao MU còn lại đám cầu thủ thể năng. Ngay lúc này, Leeds United đội hậu vệ trung tâm Matt Hummels đột nhiên đưa ra một cước phi thường xinh đẹp truyền. Xa cầu, bóng đá rơi xuống Lewandowski bên người. Hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua. Cùng lên đến hau trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước trọng pháo. Keng một tiếng, bóng đá trực tiếp đánh vào cầu môn bên trên kéo lưới cán bên trên. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, dẫn banh lưới một trận điên cuồng chấn động. Nhìn xem giống như trận banh này là tiến vào đồng dạng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bạo phát ra tiếc hận thanh âm. Thật đáng tiếc a. Lúc này, MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đối Beckbatop có chút lời oán giận. Trận banh này hắn hẳn là nhào tới. Không cho Matt Hummels nhẹ nhõm truyền xa cơ hội a. Muốn cho đối phương áp lực a. Thế nhưng là đây không phải Beckbatop phong cách a. MU đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại đã là bó tay rồi. Trận đấu này đến cùng nên làm cái gì? Làm như thế nào làm? Hiện tại rất nhiều MU đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là sinh ra thay đổi Beckbatop tâm tư. Gia hỏa này lưu tại trên sân bóng đơn giản chính là MU đội u ác tính nha. Đem hắn thay đổi đi. Alex Ferguson cũng là hai mắt nhìn chằm chằm Beckbatop. Là đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không đem Beckbatop cho thay đổi trận. Gia hỏa này lưu lại đi nhưng là vô cùng nguy hiểm a. Đúng vậy, hiện tại MU đội vẫn là dẫn trước. Bọn hắn càng cần hơn phòng thủ vững chắc độ, mà không phải dẫn bóng. Chỉ cần MU đội ổn định cái này điểm số, dẫn bóng vẫn là bọn hắn. Đúng vậy, hiện tại buông tay là so dẫn bóng càng quan trọng hơn. Cho nên Alex Ferguson là tâm tư dao động, chuẩn bị đem Beckbatop cho đổi lại. Đổi cái trước chạy càng tích cực, mà lại sẽ tham dự vào phòng thủ bên trong tới tiên phong. Ngay lúc này, MU đội giữa trận Frank Ribery đột nhiên một cước xuyên qua. Đem bóng đá truyền đến tiêu sái ca Beckbatop dưới chân. Yaya Toure lập tức từ phía sau nhào tới. Nào biết được Beckbatop phảng phất sau đầu mở to mắt. Cấp tốc dẫn cầu quay người. Một cái tiêu sái Marseille Roulette trực tiếp qua rơi mất Yaya Toure. Hắn lập tức ra tốc dẫn bóng xông lên Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Ivanovic lập tức đỉnh ra. Đi lên chặn đường Beckbatop. Nào biết được nhanh chóng tiến lên Beckbatop đột nhiên tới một cái dừng đem bóng đá cho dẫm ở. Tại Ivanovic trước người ngừng lại. Hiện trường tất cả mọi người là kinh hãi. Beckbatop ra hỏa này muốn làm gì? Hắn sẽ không như thế lười nhác a. Cái này không đột phá. Cấp tốc xông lên Ivanovic là lựa chọn ổn thỏa phương thức phòng thủ. Cũng không có liều lĩnh. Đúng vậy, Ivanovic không có lựa chọn điên cuồng bên trên đoạt chen chân vào cắt bóng. Bởi vì hắn sợ mình đem thân thể trọng tâm ném ra. Sẽ tùy tiện bị Beckbatop qua rơi. Cho nên hắn là dừng nằm ngang ở Beckbatop trước người. Đè thấp trọng tâm, ngăn lại Beckbatop. Không cho Beckbatop tiếp tục đi tới. Nào biết được, ngay tại Ivanovic vừa mới dừng trong nháy mắt, Beckbatop phi thường nhẹ nhàng thoải mái nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá trực tiếp từ Ivanovic mở ra giữa hai chân lăn tới. Beckbatop một cái nhẹ nhàng linh hoạt ra tốc liền qua rơi mất Ivanovic. Trực tiếp giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Nói thật, Beckbatop tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là gia hỏa này động tác vô cùng tiêu sái. chủ yếu hơn chính là đối với tiết tấu đem khống là tinh chuẩn đến cực hạn. Bekbatov đẩy cầu xuyên háng hơn người thời điểm. Ivanovic thậm chí đưa tay kéo người cơ hội đều không có. Bởi vì hắn đều là còn không có dừng hẳn. Vậy thì có cái gì thời gian đi làm động tác? Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đột biến. Hoảng sợ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nguy hiểm. Bekbatov đi qua. Đơn đao. MU người đơn đao. Eddie Gray cũng là hoảng sợ thét chói tai vang lên. Bên sân. Ra trao mày. Hắn thực tình là bó tay rồi. Hắn nhắc nhở nhiều lần. Nhất định phải chú ý Bekbatov. Nhất định không muốn khinh thị hắn. Không phải buông lỏng đối với hắn phòng thủ. Thế nhưng là. Bọn gia hỏa này vẫn là phạm vào sai lầm như vậy. Dạng này một cái hiệu suất cao xạ thủ. Các ngươi thì có thể coi nhẹ hắn đâu. Một khi các ngươi coi nhẹ hắn. Vậy các ngươi liền chuẩn bị xong đời đi. Gia thực tình không biết nên nói cái gì cho phải. Nhắc nhở nhiều lần như vậy. Lại còn là không để cho mọi người chú ý. Vẫn là để Bekbatov gia hỏa này cho tiêu sái đi lên. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá biểu lộ là càng thêm kinh người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tiêu sái ca Bekbatov lại đột nhiên đưa lên kinh người biểu hiện. Chủ yếu hơn chính là, người nhìn trận banh này ra hỏa này tựa hồ bị đá cũng quá tùy ý quá tiêu sái. Giống như hắn căn bản cũng không để ý có vào hay không cầu. Phảng phất hắn không phải ở trong trận đấu đá bóng. Mà là tại hắn hậu viện cùng con của mình cùng một chỗ đá bóng đồng dạng nhẹ nhàng như thường. MU đội fan hâm mộ bóng đá nhìn chằm chằm Bekbatov đều không còn gì để nói. Bất quá, không thể không nói Bekbatov biểu hiện này đúng là quá tiêu sái quá thoải mái. Hắn hơn người nhìn qua chính là như vậy hời hợt, tựa như là đang khiêu vũ đồng dạng. Mà Leeds United đội đám cầu thủ tựa như là mộc nhân thung. Phối hợp với tiêu sái ca Bekbatov biểu diễn. Bekbatov ra hỏa này là đem tiêu sái đá bóng phương thức diễn dịch đến cực hạn A. Đây chính là mọi người thích Bekbatov địa phương. Đương nhiên cũng là có chút đáng ghét Bekbatov địa phương. Thích hắn người là ưa thích đến cực hạn. Chán ghét hắn người là chán ghét đến cực hạn. Hắn chính là một cái rất có tranh cãi nhân vật. Nhưng là bất kể ngươi là ưa thích hắn vẫn là chán ghét hắn. Người cũng không có cách nào đi chửi bới người ta bóng đá thiên phú. Bekbatov chính là một thiên tài. Một cái khác loại thiên tài. Qua rơi mất Ivanovic, Bekbatov trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Trước người chính là một mảng lớn trống trải đĩa. Bekbatov đơn đao. Bekbatov trực tiếp dẫn bóng giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm đĩa. Đối mặt với Leeds United đội thủ môn Simon Mễni áo lai. Bên cạnh Leeds United đội hậu vệ trung tâm Matt Hume cùng hậu vệ biên Glenn Johnson cấp tốc xông lên chặn đường. Thế nhưng là Bekbatov là một chút cũng không có thu chịu ảnh hưởng. Nhẹ nhàng thoải mái dùng mũi chân đột nhiên đâm một cái. Đem bóng đá đâm hướng cầu môn dưới góc phải. Chạy làm mũi chân đâm bắn là phi thường ẩn nấp. Simon Mễni áo lai phản ứng rõ ràng là chậm một nhịp. Bóng đá cấp tốc từ bên cạnh hắn lăn tới. Lăn tiến vào Leeds United đội cầu môn. Dẫn bóng. Bekbatov dẫn bóng. Một so với một. Rất có tranh cãi tiên phong Bekbatov đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Hiện trường tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới hắn lại có thể trợ giúp MU đội san đều tỷ số điểm số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.